ánh trăng ở trong ngực. Chương 9, suốt đêm đều cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nhanh chóng mở miệng, thật ra không cần phiền toái. Tôi chọn Cố Hoài, mở miệng khí phách một câu. Tôi chọn Cố Hoài, có thể nói là chém đinh chặt sắt. Không chút do dự, Giang Lãng sắc mặt tối sầm, nháy mắt cảm thấy bị thương. Vì cái gì chọn cậu ấy mà không chọn tớ? Tớ có chết cũng muốn nghe. Tuy rằng hắn chỉ vì Cố Hoài giải vây, nhưng bị cự tuyệt không chút do dự cũng thật quá đáng. Lăng Phong ở bên cạnh cười lạnh, cậu hỏi vậy cũng quá thừa rồi. Có một số việc, chỉ cần soi gương cũng có thể hiểu. Đồ chó nhà cậu không biết xấu hổ mà nói tớ. Có soi cũng soi cậu trước. Hai người ấu trĩ vặn cãi nhau thành một đoàn. Kỳ Nguyệt vô ngữ nhìn hai người. Lời lẽ chính đáng mở miệng. Cái kia, tôi cảm thấy, dù sao Cố Hoài cũng có một kiếp xui xẻo rồi. Đừng so đo nữa. Cố Hoài, ý bả là Cố Hoài có vận khí tốt là bởi vì kiếp trước hắn xui xẻo. Phốc ha ha ha, Giang Lãng tức khắc cười đến cong eo. Cậu là cái gì? Radar dò kiếp sao? Chỉ vào Cố Hoài liền biết. Giang Lãng nói, mặt đầy cười nhạo, kết quả bị Cố Hoài nhìn lại, liền bày vẻ mặt vô hại. Giả ngu, bộ dạng như người ban nãy cười không phải mình. Kỳ Nguyệt nói xong gấp đến độ hai mắt lấp lánh nhìn Cố Hoài mở miệng. Có thể thêm WeChat không? Cố Hoài mày hơi xếch lên. WeChat, Kỳ Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, như vậy để tiện trao đổi. Được không? Giang Lãng bên cạnh bày vẻ mặt như đã nhìn thấu hồng trần. Lắc đầu phun ra vài chữ. Cố Hoài cậu lại tạo nghiệt rồi. Lúc trước hắn bắn hai lần. Cứ nghĩ là thua chắc rồi. Ai biết Cố Hoài không những không bắn trúng bia. Lại còn dính phải một nữ sinh. Hắn đã nỗ lực cứu giúp rồi. Còn nói về thiên kiếp. Hắn cảm thấy Kỳ Nguyệt mới là người gặp nạn. Cố Hoài click mở mã QR trên di động đưa cho Kỳ Nguyệt. Mở miệng nói. Được, phương tiện để trao đổi phần thưởng. Phần thưởng, Kỳ Nguyệt cẩn thận phân biệt rõ hai chữ. Phần thưởng, trong miệng Cố Hoài, còn không phải là ba lần. Hẹn hò khoai tây. Sao, thực mau. Hai người liền thêm WeChat. Nickname WeChat của Kỳ Nguyệt là Kỳ tổng CEO của tập đoàn khoai tây. Ảnh đại diện không ngoài dự đoán là một củ khoai tây khổng lồ. Cố Hoài nhìn nickname WeChat của Kỳ Nguyệt, cười nhẹ một tiếng, trong miệng nỉ non. Kỳ tổng, Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, khách khí khách khí, về sau nếu mua khoai tây có thể tìm tôi, đảm bảo chất lượng, chúng ta khi nào hẹn hò. Kỳ Nguyệt đột nhiên đổi chủ đề, không kịp phòng ngừa, Tống Thu Thu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết. Thật sự nhịn không được mà nhắc nhở, Kỳ Nguyệt. Cậu quá thẳng rồi. Không được. À, Kỳ Nguyệt tìm từ sửa lại một chút. Xin hỏi, chúng ta khi nào hẹn hò? Tống Thu Thu, khác nhau chỗ nào? Kỳ Nguyệt, tớ bỏ chúng ta thêm vào xin hỏi. Tống Thu Thu, Giang Lãng tấm tắc lưỡi. Nữ sinh theo đuổi Cố Hoài nhiều như vậy. Hắn vẫn là lần đầu thấy có người gấp gáp vậy. Có chút nhìn không được. Cái kia, chúng ta lát nữa cùng ăn cơm. Các cậu muốn đi riêng sao? Giang Lãng mở miệng nói. Diệp Lâm Linh bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện. Thấy Kỳ Nguyệt WeChat cũng đã có. Sớm đã nghẹn một bụng. Cũng chính tính tình Cố Hoài tốt. Sớm đã đồng ý không cự tuyệt. Cho nên cô cũng không dám nói cái gì. Lúc này nghe được Giang Lãng nói. Rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng. Giang Lãng, chúng ta đang đi chơi nhóm. Kỳ Nguyệt tự nhiên cũng không phải người không biết suy nghĩ. Vỗ vỗ bùn đất trên người. Bật di động, khiêng cái cuốc, nhìn về phía Cố Hoài nói. Vậy tôi đi trước, chờ các cậu cơm nước xong thì tiếp tục nói. Cố Hoài nhìn thời gian. Sau 9 giờ liền có thể. Kỳ Nguyệt gật đầu. Được, lúc đó cùng cậu nói. Mặt khác Lăng Phong cùng các nam sinh khác nghe đến liền vội vàng nói. Sao? 9 giờ không được đi. Chúng ta sao có thể kết thúc sớm vậy được? Đã nói là chơi suốt đêm mà. Cố Hoài cười cười. Suốt đêm đều cho cậu ấy, cách chương.